Chương 5. 0286 giao tình. Ngươi làm rõ ràng như vậy, ai không biết. Ngươi đương tiểu cô nương kia là cái kẻ ngu nha. Ngươi chiêu này, xem như lơ đãng, đem người cho an bài quá khứ. Vấn đề là đám kia người già trẻ em có thế làm cái gì ngươi có phải hay không quên, tiểu mặt than bên người, có bao nhiêu siêu thần cảnh cao thủ tại a ngươi nghĩ tại đám người này trong tay, thần không biết quỷ không hay đem tiểu cô nương bắt tới liền đám kia người già trẻ em là ngươi ngây thơ, hay là chúng ta ngây thơ. Không nhọc các hạ quan tâm, ta tự nhiên là có phương pháp của ta. Mục Thanh Nhã lạnh lùng đánh gãy áo đo, sắc mặt từ tốn nói. Đem ngươi người rút về đến, không muốn lại đi đánh cỏ động rắn. Cung Tùng Phong lạnh lùng lên tiếng nói. A Mục Thanh Nhã nhịn cười không được cười, thanh âm réo rắt nói. À, phía trước luôn luôn nghe truy nhật đường quỷ phó đường chủ, niệm niệm lại nhảy nói. Độ địa đường đường chủ phó đường chủ, cùng cái kia tiểu mặt than rất có giao tình. Ta vẫn cho là ta nghe lầm. Hôm nay gặp mặt, mới biết nguyên lai là thật. Mục Thanh Nhã cười nói, mấy lần trước truy kích, chư vị đều thủ hạ lưu tình, nếu không phải các ngươi làm việc bất lợi, bây giờ có gì cần ta phi thiên đường nhúng tay chuyện này. Ta ra chủ để ngươi từ bỏ chuyện này. Mục Thanh Nhã sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt lạnh lùng nên tiếp cung đường chủ cặp kia đen nhánh vô cùng ánh mắt. Lần trước làm trái ta ra chủ người, hiện tại đã hài cốt không còn. Mục Thanh Nhã, Mục phu nhân, ngươi muốn thử xem, chúng ta chủ tử lửa giận A Mục Thanh Nhã cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau. Bất quá phiến dây liền thua trận, đồng nhiên lún đồng tiền như hoa gật gật đầu, nếu là ý của chủ tử, ta đương nhiên chỉ có tuân theo. Gần nhất không muốn lại đi làm những cái kia không có chút ý nghĩa nào chuyện. Chúng ta đi đầu nhiệm vụ là, thật tốt tìm mấy cái căn cứ, mau chóng tạo dựng lên. Lần trước tiến đánh Khuynh Thành đảo chuyện, cuối cùng thất bại. Toàn bộ Khuynh Thành đảo đều cho châm xuống, còn thế nào làm căn cứ ngươi nếu như có tốt đề nghị, không ngại nói ra. Mục Thanh Nhã ngoài cười nhưng trong không cười mà run run khỏe môi dưới, ta nhìn vòng xuyên kia chỗ nào cũng không tệ ác cùng đường chủ, tùy tiện lân cận tìm đảo, đem người của chúng ta an trí xuống ngươi nhìn vòng xuyên Long thị tộc địa như thế nào. Mục Thanh Nhã kinh ngạc trừng lớn mắt, chợt nhìn về phía cung đường chủ, các ngươi nghĩ. Cung Tùng Phong mỉm cười, ngày mai, ngươi tìm người đưa một phong bái thiếp quá khứ, ta muốn đích thân gặp một lần, vị kia Long thị tộc giải. Mục Thanh Nhã nhịn không được suy cười ra tiếng. Cung đường chủ, làm như vậy có thể hay không ngươi có ý kiến? Bản đường chủ không có ý kiến, chỉ là, bằng vào chúng ta trước mắt nhân thủ, muốn trực tiếp tiến đánh vong xuyên Long thị, ha ha, có chút quá đi. Chỉ là trước tiếp xúc một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Chẳng lẽ lại là ngài chủ thượng ý tứ đi? Là, lại như thế nào? Mục Thanh Nhã lung túng cười ha ha một tiếng, sẽ không phải là bởi vì ngươi tại phòng đoàn cái gì? Cung Tùng Phong sắc mặt ôn hòa đánh gãy nàng, khuyên ngươi nói chuyện phía trước, nghĩ nghĩ rõ ràng. Vậy được rồi, ngày mai ta để Nhu Tuyển, đưa một phong bái thiếp, đi hướng vong xuyên Long thị. Đa tạ một đường chủ. Cung Tùng Phong ưu nhã gật đầu, đứng dậy mang theo một đoàn người đi ra ngoài, vậy bản đường chủ, liền lặng chờ hồi âm. Hà Nhi trừng mắt một nhóm rời đi người, nhịn không được nhíu nhíu mày lại, nắm chặt nắm đấm hạ giọng phẫn nộ nói, đường chủ. Bọn họ vì sao chính mình không đi đưa bài thiếp?